3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299, tìm kiếm đột phá. Bữa ăn tối đều là thức ăn, mấy năm nay ở bí cảnh cơ hồ đều là như vậy tới. Dù sao nơi này là tinh linh tộc lãnh địa, nhưng là nếu như qua nhiều năm tháng ăn chay, không có một chút dầu tinh nhi. Thân thể dinh dưỡng nhất định là theo không kịp, cho nên Lý Vân Thượng mấy vị trưởng lão hội thay nhau đi ra ngoài săn đuổi. Sau đó ở bên ngoài thu thập sạch sẽ, hoặc nướng hoặc nấu sau đó mới cầm về cho các đệ tử ăn. Bất quá tinh linh tộc chế rượu trái cây ngược lại là có một phong vị khác. Mặc dù không có như vậy liệt, nhưng là rất thơm thuần, uống nhiều rồi như thế sẽ say lòng người. Khỏi nói Lý Vân Thượng đám người, ngay cả Vương Cương mỗi ngày đều muốn uống trước nhất tiểu vò mới có thể an ổn chìm vào giấc ngủ. Thức ăn ăn xong rồi, rượu cũng uống xong rồi, Tô Giả cùng Dương Hoa chào hỏi muốn mang Lý Tuyết Tùng lúc đi. Dương Hoa bỗng nhiên nói, chính ngươi đi là được. Ừ, Tuyết Tùng tối nay lưu ở chỗ này của ta, dù sao còn chưa từng có môn. Như ngươi vậy ảnh hưởng không tốt. Mẫu thân, thực ra, ngươi và Tô Giả cùng đi ra ngoài đi. Dương Hoa lại nhìn một chút Vương Lâm. Vương Lâm đối với Dương Hoa nói chuyện cho tới bây giờ không có một chữ, không. Cười hì hì liền đi ra ngoài. Sau đó còn đối Tô Giả không khỏi trừng mắt nhìn. Mẫu thân, ta cùng Tuyết Tùng còn có rất nhiều lời muốn nói. Ngươi đi mau đi, còn chưa nói hết. Tô Giả thật không biết cũng trò chuyện cả ngày, còn có thể có cái gì lời còn chưa nói hết. Dương Hoa trừng mắt một cái Tô Giả, sau đó Vương Lâm cũng đem Tô Giả lôi kéo đi ra. Hai người đi ra Phỉ Thúy Đình Viện, tùy ý ngồi ở nhô ra cây mây và dây leo bên trên. Tô Giả, mặc dù nói ngươi thông minh hơn người, nhưng là chuyện này Vương Thúc so với ngươi xem minh bạch. Vương Lâm không biết từ nơi nào lại đem tới hai tiểu vò rượu trái cây. Đưa cho Tô Giả một vò. Chính mình mở ra một vò đã uống vài ngụm. Kia Mỹ tư tư bộ dáng. Để cho Tô Giả xem ra đều cảm thấy trái cây này rượu hình như là hiếm có chân tu. Vương Thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Giả trực tiếp liền hỏi lên. Vương Lâm mắt say mông lung. Vỗ một cái Tô Giả bả vai. Sau đó lại ôm hắn. Bỗng nhiên thời gian trở lại mười mấy năm trước. Cái tâm đó thiện ăn nói vụng về hán tử, luôn là nhờ vào đó phương thức tới thân mật Tô Giả. Tô Giả, mẹ của ngươi nói những thứ kia đều là mượn cớ, nhưng là nàng giữ Tuyết Tùng lại tới đúng là có lời cùng nàng nói. Tô Giả không nghĩ tới bây giờ Vương Lâm đều như vậy giải Dương Hoa rồi. Ngược lại thì hắn đứa con trai này vẫn là không có hiểu đến Dương Hoa thâm ý. Vương Lâm nhìn Tô Giả cái hiểu cái không bộ dáng, sau đó ôm chặt hơn, sau đó nói, còn không phải là bởi vì tiểu tử ngươi không đứng đắn. Tô Giả mặt đầy vô tội nói, thế nào ta không đứng đắn rồi hả? Vương Lâm ho khan hai tiếng, mẹ của ngươi là nghĩ cùng Tuyết Tùng giải thích Bách Lý Triều Ca sự tình. Nói tới chỗ này Tô Giả, liền tất cả đều hiểu, Dương Hoa dụng tâm lương khổ có thể có chút dư thừa. Bất quá Tô Giả hay lại là đánh đáy lòng cảm nhận được ấm áp chảy khắp toàn thân. Ban đêm lạnh lẽo quét một cái sạch, Vương Lâm lại cùng Tô Giả trò chuyện rất nhiều. Mặc dù đều là nhiều chút không quan trọng sự tình, nhưng Tô Giả vẫn là rất vui vẻ. Hắn đã không biết than thở qua bao nhiêu lần rồi. Hắn lựa chọn không có sai. Vương Lâm là một cái đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Vương Lâm uống xong này vò rượu trái cây liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Tô Giả từ hư không thủ hoàn trung lấy ra một món giày nhiều chút quần áo. Nhẹ nhàng đắp lên Vương Lâm trên người. Sau đó một người bắt đầu rơi vào trầm tư. Đây là Tô Giả lần đầu tiên cân nhắc với Bách Lý Triều Ca quan hệ nên xử lý như thế nào. Bởi vì hắn trong lòng chỉ có một Lý Tuyết Tùng, bất luận kẻ nào không cách nào nữa hòa tan vào đến. cho dù là ưu tú như Bách Lý Triều Ca cũng giống như vậy. Suy nghĩ một chút liền nghĩ đến trời sáng. Tô Dạ đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Trên thân thể mặc dù cũng không cảm giác được có bất kỳ mệt nhọc, nhưng là đầu nhưng có chút nặng nề. Tô Dạ đi vào Phỉ Thúy Đình viện tầng chót. Anis trùng hợp cũng ở đây. Nàng hẳn cảm ứng được Tô Dạ muốn tìm nàng, cho nên tận lực ở nơi này chờ hắn. Tuy nói Phỉ Thúy Đình viện có thể trói buộc Anis, có thể nàng cũng tương tự có thể điều khiển Phỉ Thúy Đình viện. Tô Dạ thấy Anis câu nói đầu tiên đó là: "Ta còn muốn phải đi thử một lần." Anis lãnh diễm tóc bạch kim tia tia bay lên. Nàng không hiểu hỏi: "Bây giờ ngươi căn bản thắng bất quá Kim Cương Viên." "Chưa chắc phải thắng, hắn kia có ý nghĩa gì?" "Ta đang sắp đột phá, yêu cầu áp lực." Tô Dạ giải thích để cho Anis càng là không hiểu. "Vậy ngươi tại sao không đi tìm mỏm đá tộc cường giả? Bọn họ như thế có thể cho ngươi áp lực." Tô Dạ lắc đầu một cái trả lời: "Bọn họ sẽ không dưới tử thủ." Anis cảm giác mình phảng phất đang cùng một cái phong tử đối thoại. Nàng thử làm cho mình bình tĩnh lại, bởi vì nàng cũng không thể một lần nữa bị bí cảnh trói buộc cho đến chết. Tìm kiếm thời khắc sinh tử kích thích có thể không phải là cái gì chân chính lịch luyện. "Ta khuyên ngươi chính là cho ngươi người nhà thật tốt suy nghĩ một chút. Nếu như các nàng gặp lại ngươi chấp mê bất ngộ, mỗi lần đều là thương tích khắp người sắp gặp tử vong, có thể hay không lấy nước mắt rửa mặt?" Tô Dạ nghĩ tới Anis sẽ khuyên can hắn, nhưng không nghĩ đến nói tới nói lui không bao giờ nữa là cái kia lạnh giá lạnh nữ vương, mà là bao hàm rất nhiều nhân loại tình cảm phức tạp. "Được." Tô Dạ cũng biết rõ mình có chút gấp với cầu thành rồi. Bây giờ hắn đã làm cho mình tâm cảnh ổn định lại, thật tốt tiêu hóa mấy năm nay thật sự trải qua sự tình. Hắn vẫn luôn là không ngừng dũng tiến, rất ít có thời gian lắng xuống nhìn kỹ nội tâm. Như vậy sẽ có rất nhiều tệ đoan. Chỉ có kiện toàn hồn phách ở nhờ ở kiện toàn trong thân thể mới là không có thiếu sót cường đại. Bỗng nhiên hắn nhớ tới làm ban đầu Phật Sơn Môn tặng cho hắn Vô Tự Kinh, có lẽ có thể từ trong lấy được một ít trợ giúp. Bởi vì hắn bây giờ thường xuyên sẽ không khống chế được trong lòng mình hung ác, luôn là cho là toàn thế giới đều là hắn địch nhân. Hắn cũng từng thỉnh thoảng lật xem qua mấy lần, lại thật là danh xứng với thực Vô Tự Kinh. Sợ rằng yêu cầu tìm một thời gian đi Phật Sơn Môn thật tốt thỉnh giáo một chút. Tô Dạ cũng không tính ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Hôm nay hắn liền chuẩn bị mang theo Lý Tuyết Tùng trở về. Anis dĩ nhiên cũng phải cần đi theo. Bất quá hắn bản muốn hỏi một câu Bách Lý Triều Ca. Có thể vẫn là quyết định lần kế đơn độc lúc trở về rồi hãy nói. Tô Dạ lại lần nữa trở lại Phong Thủy Các. Ngoại trừ đáp ứng Khương Ngọc Thanh dạy dỗ các đệ tử luyện đan, còn có một chút chính là hắn phải nhiều luyện chế mấy viên dịch cân đan. Bởi vì không chỉ có Dương Hoa yêu cầu, Lý Vân Thượng mấy người cũng là phi thường yêu cầu. Bọn họ tuổi cũng sắp 40 rồi, cũng mới bất quá khó khăn lắm ngưng dịch cảnh trung kỳ. Cũng không phải là bọn họ không có thiên phú, kiếm trận cũng không phải là dựa vào ăn ý cùng quen tay hay việc là có thể luyện thành. Bọn họ có kiếm tu thiên phú, nhưng là không biết sao tiếp xúc tu hành thật sự là chậm nhiều chút. Hơn nữa học cũng không vài năm, ngày hôm sau tất cả đều dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Tu vi cảnh giới không vững chắc, linh uy chi trung tạp chất sặc sỡ, thân thể con người mạch lạc rất nhiều cũng không có quán thông. Những thứ này chỉ là túy thân luyện thể cũng là không cách nào đền bù. Cho nên Tô Dạ chuẩn bị luyện chế dịch cân đan trợ giúp bọn họ cải thiện thân thể. Không cầu một buổi sáng trở thành thiên tài, chỉ cần cùng phổ thông tu sĩ sóng vai, bọn họ cũng đủ để phát huy ra chỉ thuộc về bọn họ tài năng. Hơn nữa còn có một việc tình bị Tô Dạ treo ở tâm lý. đó chính là Trương Đoạt cùng Giang Hân Du. Hai người trải qua sinh nhật sau khi chết hỗ cho phép thể xác và tinh thần. Vốn phải là tất cả đều vui vẻ sự tình. Bất quá không biết sao Lưu trưởng lão cũng phải cần mặt mũi nhân. Nhưng là càng bất đắc dĩ là Trương Đoạt luôn là kém một tí tẹo như thế. Có người cảm thấy tiếc cho tự nhiên, cũng có người chế giễu. Nếu như Trương Đoạt lần kế vô luận là dược tu đại tuyển, hay lại là thập kiệt tỷ thí, nếu như hay lại là cũng không đạt tới yêu cầu, sợ rằng thật sẽ chọn cùng Giang Hân Du bỏ trốn. Chỉ bất quá sự lựa chọn này Tô Dạ quả thực thì không muốn thấy. Cho nên luyện đan thời điểm, Tô Dạ luôn là đem Trương Đoạt bắt bên cạnh mình. Có một tí lạnh nhạt, Tô Dạ sẽ dùng Giang Hân Du tới kích thích Trương Đoạt. Trương Đoạt cặp mắt đỏ bừng, mỗi ngày mỗi đêm ở dược trong các bận rộn. Thỉnh thoảng đi ra hóng mát một chút lại bị Tô Dạ bắt sàn diễn võ bên trên hung hăng thao luyện. Mỗi lần ban đêm nằm ở trên giường thời điểm cả người đều giống như vỡ tan khung xương như thế. Hắn đều hoài nghi mình có thể hay không chết đột ngột trong giấc mộng. Bất quá một tháng sau, Trương Đoạt rõ ràng phát hiện mình lớn lên rất nhiều. Hắn linh uy khống chế càng tinh tế, chiến đấu lực bền bỉ cũng tăng trưởng không ít. Tô Dạ quyết định đi viếng thăm một chút Phật Sơn Môn. Không chỉ là bởi vì Vô Tự Kinh, trước Tô Dạ cùng Phật Sơn Môn trưởng lão tướng nói thật vui. Hơn nữa vì phong thủy các cũng phải nhiều hơn đi trao đổi một chút cảm tình. Trương Đoạt biết được Tô Dạ phải đi Phật Sơn Môn, chợt nhớ tới cái gì, bật thốt lên hỏi, đại sư huynh, từ ngươi tham gia xong tốt nhất giới thập kiệt thi đấu sau đó, cái kia thiên thê ở trên cao một lần liền biến mất không thấy. Còn có chuyện này, vậy các ngươi hạng thứ nhất thực tập là thế nào so với? Tô Dạ mới nhớ tới này cha, nhưng là hắn lại chỉ có thể giả vờ ngây ngốc nói sang chuyện khác. Mỗi cái môn phái tụ tập ở thương lượng với nhau rồi hai ngày mới có một cái kết luận. Lại lấy một cái văn thí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.